Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Lục Phẩm Luyện Dược Sư Hải U. Hải U, Viêm Hạo trong mắt lóe ra một vệt nghi hoặc đồng thời. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không có nghe nói qua danh tự này. Nhưng không quen biết, đây cũng là nói rõ không phải kẻ địch rồi. Hải U các hạ xuống đây Mạc Thành. Là vì chuyện gì? Viêm Hạo nghi vấn nói. Hàn Phong có chút kiêu ngạo nói. Ta đến từ Thiên Xà Đế Quốc. Là một gã lục phẩm luyện dược sư. Lần này đi tới Gia Mã Đế Quốc. Là suy đoán đại sa mạc tháp qua nhĩ có dị hỏa tồn tại. Viêm Hạo ánh mắt ngưng lại. Dị hỏa. Bực này kinh khủng thiên địa linh vật dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại đại sa mạc tháp qua nhĩ. Một vị lục phẩm luyện dược sư tự mình đến này. E sợ tin tức này chắc chắn sẽ không là giả. Như vậy nói cách khác, dị hỏa rất có thể là thật tồn tại. Viêm Hạo ánh mắt lấp lóe, quay về Hàn Phong chắp tay. Nói, các hạ nếu là cần trợ giúp, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Đủ khả năng bên dưới, lão phu có thể điều động Mạc Thành binh lính. Bên kia đa tạ, Hàn Phong cười nói. Viêm Hạo tiện tay đưa tới một người thị vệ. Đối với hắn nói rằng, trước tiên mang Hàn Phong đại sư đi nghỉ ngơi đi. Hàn Phong nhìn Viêm Hạo một chút, chạm đích theo thị vệ đi ra ngoài. Viêm Hạo chờ Hàn Phong rời đi sau khi, lúc này mới thở dài một hơi. Cảm khái nói, không biết là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, vẫn có làm sao âm mưu. Nhưng tin tức này, nói không chắc có thể cùng Cổ Hà đại sư hoán một viên đấu linh đan. Lão phu cũng có thể tiến thêm một bước. Viêm Hạo nói, lập tức cất bước rời đi. Hàn Phong đến ảnh hưởng tới rất nhiều sự tình. Hắn nhất định phải mau chóng xử lý. Viêm Hạo phái ra hai đội người đưa tin. Phân biệt mang đến luyện dược sư công hội cùng Vân Lam Tông. Đưa cho luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Ma Đại Sư cùng Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư. Cổ Hà Đại Sư, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Cũng chỉ có hai người này ra tay xa hoa nhất. Cho tới cái khác tứ phẩm luyện dược sư lấy ra gì đó. Viêm Hạo cũng là không cần thiết. Hắn đã là đấu vương. Tứ phẩm luyện dược sư lấy ra gì đó. Rất ít có thể đối với hắn hữu dụng. Mà ở một bên khác. Hàn Phong ở thị vệ dẫn dắt đi tới một gian nhà sau khi. Đem thị vệ phái đi ra ngoài. Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Kế hoạch nhìn dáng dấp thành công. Gia Mã Đế Quốc hai tên mạnh nhất luyện dược sư toàn bộ điều. Động. Hầu như có thể nói phải kéo toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đỉnh sức chiến đấu giáng lâm Mạc Thành. Mà đến lúc đó, xà nhân tộc nhất định sẽ nhận được tin tức. Hàn Phong chỉ cần trong bóng tối trợ giúp Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đạt được thắng lợi. Được Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Kế hoạch của hắn là có thể nói là thành công. Cho tới nói sau khi từ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong tay lần nữa đến Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Vậy thì càng đơn giản. Chỉ cần Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sử dụng dị hỏa tiến hóa. Nàng kia bất luận là thành công hay là thất bại. Đều không thể cản trở đến Hàn Phong. Mà xà nhân tộc còn dư lại cường giả. Ngoại trừ bốn cái đấu hoàng đỉnh cao lão gia hỏa có thể hơi hơi cản trở một hồi Hàn Phong. Những người còn lại căn bản không xứng đáng nhấc lên. Vậy thì xem con cá có thể hay không bé ngoan vào lưới. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hàn Phong không khỏi cười ra tiếng. Viêm Hạo tự cho là động tác rất cẩn thận. Nhưng hắn đánh giá thấp một luyện dược sư tinh thần lực. Huống chi là Hàn Phong còn có linh cảnh linh hồn lực. Hắn làm tất cả đều không thể giấu giếm được Hàn Phong. Nhưng những này vốn là Hàn Phong hy vọng. Hắn như thế nào sẽ cùng Viêm Hạo tính toán đây? Gia Mã Đế Quốc bây giờ người mạnh nhất. Cũng bất quá là Vân Lam Tông đời trước tông chủ Vân Sơn. Nhưng là Hàn Phong tay cầm mạng của hắn hồn lệnh bài. Có thể nói phải nắm trong tay Vân Sơn sự sống còn. Liền Gia Mã Đế Quốc người mạnh nhất đều không thể cản trở đến Hàn Phong. Huống chi những người khác. Tất cả, liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Hắc Giác Vực, Ma Viêm Thung Lũng, làm Hắc Giác Vực vua không ngai. Thế lực mạnh mẽ nhất, Ma Viêm Cốc không nghi ngờ chút nào có thể coi rẻ tất cả mọi người. Ngay cả là Hắc Hoàng Tông, cũng không cách nào cùng Ma Viêm Cốc chống cự. Bởi vì bọn họ có tốt nhất cái thời đại là được tên cường giả. Địa ma lão quỷ, có điều bởi vì quá yếu. Bị già Nam học viện người sáng lập mang ngàn thước để lại một cái mạng. Cho đến ngày nay, cũng đột phá đến cao giai đấu tông cảnh giới. Chính là thất tinh đấu tông. Nghe được Hàn Phong rời đi hắc giác vực tin tức. Ma Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Ngôn trực tiếp thông chi đang lúc bế quan địa ma lão quỷ. Dù cho địa ma lão quỷ bị mang ngàn thước xem thường, nhưng như cũ là một đấu hoàng cường giả, thực lực lạ kỳ mạnh mẽ, có thất tinh đấu tông thực lực, mà ở hắc giác vực, có thể bị địa ma lão quỷ kiêng kỵ, cũng chỉ có già Nam học viện, cùng với lúc trước Hàn Phong. Dù cho đã từng Hàn Phong chỉ là một đấu hoàng, hơn nữa công pháp có thiếu, dù cho có dị hỏa nơi tay, địa ma lão quỷ cũng có nắm ở trong vòng 10 chiêu chém giết Hàn Phong. Nhưng hắn kiêng kỵ là Hàn Phong phía sau bối cảnh. Hàn Phong là ai? Đã từng Trung Châu đệ nhất luyện dược sư Dược Tôn giả Dược Trần đệ tử. Dược Trần thành lập Tinh Vẫn Các còn có Phong Tôn giả ở. Thêm vào Dược Trần ngày xưa bạn cũ, coi như là Dược Trần chết rồi. Thế nhưng có hắn ngày xưa quan hệ, có người dám giết Hàn Phong, vậy nhất định sẽ làm tức giận vô số người. Cho nên ma lão quỷ vẫn lựa chọn ẩn nhẫn. Mà bây giờ Hàn Phong rời đi hắc giác vực, thậm chí có người bắt đầu đối với Phong Thành động thủ. Tuy rằng bị ngăn lại, nhưng này đã chứng minh một cái tin. Đó chính là Hàn Phong thật sự rời đi hắc giác vực. Bây giờ là địa ma lão quỷ động thủ cuối cùng cơ hội. Tiềm lực của hắn có chút, e sợ cả một đời đều khó mà đột phá đấu tôn cảnh giới. Như vậy chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên, mà giữ gìn Ma Viêm Cốc. Lấy hắn băng thuộc tính đấu khí, có thể có cái gì hiệu quả đây? Huống chi, địa ma lão quỷ trên người cũng có một thiếu hụt. Hàn Phong tiểu tử kia rời đi hắc giác vực sao? Địa ma lão quỷ thanh âm già nua ở trong mật thất vang lên. Ngoài cửa Phương Ngôn lúc này cung kính nói. Lão tổ, Hàn Phong đúng là rời đi hắc giác vực. Lão Tam thậm chí còn đi tới một chuyến Phong Thành thăm dò. Ở đánh bại Hàn Phong chính là thủ hạ cùng một tương lai tự hắc hoàng tông đấu hoàng sau khi. Chính là trực tiếp rời đi. Hải tâm diễm ma, cũng thật là đáng tiếc. Địa ma lão quỷ hơi xúc động, lập tức chậm rãi nói rằng. Các ngươi động thủ đi. Bắt đầu mở rộng Ma Viêm Cốc thế lực. Tất cả hắc giác vực người không phục, toàn bộ chém giết liền có thể. Thuộc hạ rõ ràng, Phương Ngôn cung kính nói. Ừ. Địa ma lão quỷ do dự một hồi, lại là nói rằng, trong già Nam học viện diện còn có hai cái lão quái vật. E sợ lão phu cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nếu có thể, làm hết sức tách ra già Nam học viện, không nên cùng bọn họ lên xung đột. Vâng, theo Phương Ngôn đáp lại, địa ma lão quỷ chính là phân phó nói, xuống chuẩn bị đi, đợi được Phương Ngôn rời đi. Ở trong mật thất địa ma lão quỷ, mới phải chậm rãi thở dài một hơi. Tự nói, mang thiên xích, Hàn Phong, một người một đời có thể gặp phải vài loại dị hỏa đây. Nhưng là hai lần cơ hội, lão phu đều bỏ lỡ. Địa ma lão quỷ tựa hồ là cần dị hỏa làm cái gì. Nhưng hắn mục đích, tất cả mọi người không cách nào biết được. Một băng thuộc tính đấu khí cường giả thành lập hỏa thuộc tính thế lực. Thậm chí còn nghiên cứu ra hóa sinh hỏa như vậy bí pháp. Thủy chung là khiến người ta có chút không rõ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.